Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, mơ mộng thế giới, quầy người nọ trên mặt mang theo khó xử, nhìn mặt sau hồng y nữ tử, ngượng ngùng vị này khách quan, hôm nay trà đã nhường ngài phía sau vị này cấp bao, hôm nay trà bị ta gia chủ nhân mua. Ngày mai đến đây đi, khi trước hắc y nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Thì ngu xuất ra hai bước, nhìn thời tiết cùng bốn phía, lại tiến vào, vậy ở trọ theo lời nói, trà bằng bên cạnh lưu quang một trận, hiện ra hậu viện hình dạng đến, nơi đó mới là chân chính khách sạn, trưởng quầy lắc đầu, thập phần thật có lỗi, khách sạn cũng bị vị kia cấp bao, này phụ cận chỉ có các ngươi này một nhà khách sạn. Rất nhanh phong ma bão cát muốn đến, chúng ta chỉ cần một gian phòng. Ngày mai uống lên trà bước đi thì ngu xuất ra linh thạch. Cát vàng hải phong ma bão cát đó là Nguyên Anh cũng không dám chân thân qua. Kia đi, ngài vài vị ủy khuất một chút, ta nhường tiểu nhị cấp đằng một gian xài phòng, liền không cần ngài linh thạch lão bản ở chỗ giao giới khai khách sạn nhiều năm như vậy sừng. Sững không ngã, cùng hắn ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, cũng không ỷ thế hiếp người thoát không xong quan hệ. Mà nhân tu thực giả đều bán vài phần mặt mũi, nơi này trong trong ngoài ngoài ta gia chủ nhân đều bao. Không chào đón người khác, còn thỉnh vị này đạo hữu quý trọng thể diện, sớm đi cút đi kia hắc y nữ tử mặt mày kiêu căng. Thì ngu đầu ngón tay giật giật, mặt mày khinh nâng gian đem một quả linh thạch đặt ở quầy. Không thể không muốn. Đa tạ ngài, đạo hữu là nghe không hiểu tiếng người, hắc y nữ tử thủ để đặt bên hông. Chậm rãi rút kiếm ni thi vũ dưới chân vừa động, chư ninh thân thủ đưa hắn kéo trở về. Một cái chữa khỏi chạy lên đi làm cái gì, hồng y nữ tử thủ hạ một chút. Ánh mắt chậm rãi nhìn qua, chữa khỏi già, các ngươi là thập phương thành. Kia cũng biết thi người này, nàng là nữ nhân, vóc người rất cao. Hoa nhi mạt, sử một phen trường đao cùng một đôi, nhất ngữ ký ra. Khác mấy người dừng lại, ai cũng không thấy thi ngu, cho lực giả bộ suy nghĩ hai phút, đi theo lắc đầu, không biết hồng y nữ tử thấy hắn lắc đầu, cảm thấy có khí, cái kia tiểu xúc sinh chạy đi đâu. Nàng lúc gần đi cầu mạnh thương, hắn giúp nàng nhìn, kia tiểu xúc sinh là muốn đến cát vàng hải. Nàng đã phái người đi Thiên Mang Sơn, bắt lấy cái kia nhiệm vụ mục tiêu. Nàng cũng không tin, tìm không thấy kia tiểu xúc sinh. Lăn, nàng cảm thấy không ngờ. Thần sắc liền càng thêm khó coi. Làm phiền ngài mang chúng ta đi xài phòng, thi ngu đối với trưởng quầy nói. Hồng y nữ tử mị mâu. Đã bao nhiêu năm, trừ năm đó mạnh thương. Cho tới bây giờ không ai dám như vậy không nhìn nàng ngỗ nghịch nàng. Lớn mật, hắc y nữ tử rút kiếm tiến lên, thi ngu trở lại nâng tay, hai ngón tay kẹp lấy kiếm phong, một tay kia hơi hơi huy động, đồng thời nói, các ngươi trước tiên lui khai, không có quan hệ gì với các ngươi, những người này là tới tìm nàng. Nàng vừa mới đã xem gặp trên người bọn họ năng lượng dao động, cũng không nhược, đã là nàng câu ra, vậy chính nàng đến, bị kẹp lấy kiếm phong băng liệt. Hắc y nữ tử ngưng mi, là cái cứng rắn trà, thi ngu một tay cực nhanh huy đến, giây lát gian một thanh chủy thủ nắm ở lòng bàn tay. Theo hắc y nữ trên cổ mặt qua, hắc y nữ phản ứng cũng cực nhanh, mạnh ngửa ra sau, chủy thủ lao qua cổ, lưu lại một đạo tinh tế vết máu, thi ngu phản thủ theo chuôi kiếm giữ chặt hắc y nữ cánh tay. Mang theo đối phương thân mình hạ loan. Đề chân hung hăng đá vào ngực nàng, thủ hạ cánh tay đã bị nàng bóp nát, một tay kia chủy thủ giơ lên, hung hăng chát xuống dưới, hết thảy phát sinh bất quá giây lát trong lúc đó, nàng tốc độ nhanh như thiểm điện, hồng y nữ tử nâng tay đem chén trà ném đi lại đánh bay nàng trong tay chủy thủ. Còn rất không sai, tam phu nhân Lục Cẩm Yên bán trương hồng sa che mắt, chỉ lộ ra đỏ sẫm môi. Này phế vật ta sẽ không cần, ngươi giết nàng, sẽ bên người ta như thế nào? Nàng tuy rằng nhiều năm không có gì tiến bộ, bất quá tốt xấu là ma đạo từng cung phụng ma tử yêu nữ. Cơ bản năng lực không kém, Tâm cao khí ngạo là khẳng định, ngươi là ai, thì ngu cũng thực muốn biết, muốn tìm nàng, là loại ngươi nào, các ngươi thập phương thành này đó đê tiện nhân loại, đau khổ dẫy dụa nhiều năm cũng không gì hơn cái này. Ta chính là linh thần trấn tam nương tử, ngươi theo ta, vào linh thần trấn tịch, liền lại không cần đi tham gia nhiệm vụ, còn có vô số thứ tốt, chủ nhân không cần, hắc y nữ thấp giọng cầu xin tha thứ. Thi ngu thủ hạ vừa động, nàng liền bị chặt đứt sinh cơ, nâng tay đem thi thể đặt ở một bên, nàng lau quệt trên tay vết máu, đến gần hai bước, nguyên lai là linh thần trấn tam nương tử Chư Ninh cảm thấy thở dài. Hắn nguyên bản còn lo lắng chính nàng muốn chết, xem ra là tam phu nhân muốn chết, bất quá, thất hào, hắn ra tiếng nói, lộ ra vốn mặt, thật có lỗi, tam phu nhân, nàng là cái hũ nút. Không hiểu ngài thân phận tôn quý, thất hào tâm tính kiêu căng, chỉ sợ hội chọc giận ngài. Hơn nữa, nàng điểm ấy bản sự không đủ xem, nếu không phải đã đàm công đạo hắn có khi tất yếu giúp thi ngu. Trước che giấu thực lực, nếu không đến lúc đó linh thần yêu chính mình còn hơn sơ dương. Xuống tay trước đem mối họa trừ bỏ, thi ngu liền không nhi khóc, đã đàm đáp ứng rồi hắn một cái điều kiện. Bằng không hắn nhưng là đánh chết sẽ không cúi đầu, thì ngu hí mắt nhìn qua, lại cái gì cũng chưa nói, liền như vậy lẳng lặng xem diễn, Lục Cẩm Yên cao thấp đánh giá một phen Chư Ninh, Vũ Phương Thủy Tinh chỉ có thể tìm được sát hại con trai của nàng hung thủ. Đối người khác là sẽ không lộ ra, bởi vậy nàng tay không có nổi giận, hồi lâu giống là nghĩ tới, là người A, 200 năm trước. Mạnh thương nay cửu phu nhân, đến từ vô vọng thành sát quỷ đọa thiên sứ Uy Ly Á. Mạnh thương đối nàng nhất kiến trung tình, bất quá Uy Ly Á khi đó tâm hệ vừa tới thập phương thành Chư Ninh. Đối mạnh thương khinh thường nhất cố, bởi vậy mạnh thương cùng Chư Ninh từng có một lần chiến đấu. Hắn bị mạnh thương đả bại, đương nhiên, mạnh thương cho tới bây giờ không ở nữ nhân trước mặt ăn qua mệt. Cho nên Uy Ly Á rất nhanh bị hắn thu vào trong túi. Chư Ninh nhưng là đối Uy Ly Á không có gì cảm giác. Nhưng hắn lần đầu tiên bị nhân như vậy thải. Sau này tâm tình bất khoái cùng con trai của Mạnh Thương đã đàm đánh vài giá. Nhưng là bởi vậy kết giao hắn. Chư Ninh tuy rằng thần tướng xuất thân. Nhưng hắn trời xanh tính cao ngạo không câu nệ thúc. Cũng không thích mỗi ngày nhiệm vụ. Cho nên luôn luôn lãng. Không đến cuối cùng thời khắc sẽ không nhiệm vụ, cũng không theo đuổi đẳng cấp cao, cho nên nhiều năm qua nay tài B3 cấp, bất quá ở mơ mộng thú thế giới, thực lực tạm thời áp chế ở C cấp cao nhất, nếu không là cầu thang hội cùng mơ mộng thú thú vị. Hắn tài lười đến, năm đó bị nhà chúng ta thương ca ca đánh giống như chó nhà có tang. Hiện tại nhưng là đến cầu ta. Chư Ninh, ngươi khả càng sống càng đi trở về, Lục Cẩm Yên môi đỏ mọng gợi lên khinh thường độ cong. Nàng vốn chính là vô pháp vô thiên ma đạo yêu nữ. Năm đó cùng Đàm Thiên Vũ là tu chân giới hai đại tuyệt thế mỹ nhân. Đàm Thiên Vũ là Ngọc Kỳ sư muội, cũng là hắn vị hôn thê, nàng vì chứng minh chính mình so với Đàm Thiên Vũ lợi hại hơn. Cho nên chạy tới thông đồng Ngọc Kỳ. Ai biết Ngọc Kỳ không hiểu phong tình, thậm chí còn đả thương nàng, mượn này tài nhường nàng cùng Mạnh Thương có gặp nhau duyên phận. Vạn không nghĩ tới nàng như ý lang quân không chỉ có sớm có hai phòng thê nhi. Hơn nữa sau này còn bị Đàm Thiên Vũ mê thần hồn điên đảo. Đàm Thiên Vũ cũng bị hắn đả động, nghĩa vô phản cố đi theo hắn bỏ trốn. Nàng cùng Đàm Thiên Vũ vì Mạnh Thương tuy rằng ngưng chiến. Nhưng là hai người trong đáy lòng ai cũng không phục ai. Nhất là nàng, Ngọc Kỳ cho dù, đó là nàng Đàm Thiên Vũ vị hôn phu, nhưng là Mạnh Thương cùng nàng sớm nhận thức, cuối cùng vẫn là đưa tại Đàm Thiên Vũ trong tay. Quả thực là vô cùng nhục nhã, cho nên sau này nàng ỷ vào sủng ái. Lược thi tiểu kế liền làm suy sụp đã đàm, Đàm Thiên Vũ biểu hiện ngoại tại luôn luôn rất đại độ. Cái này nhưng là chuyển khởi tảng đá đạp chính mình chân. Mạnh Thương đương nhiên khuyên Đàm Thiên Vũ rộng lượng, nhưng nàng đắc ý nhiều năm như vậy. Chư Ninh ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh đi xuống. hắn đáp ứng rồi đã đàm, giúp đỡ một câu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lục Cẩm Yên như vậy không biết tốt xấu, hắn cũng không tốt lắm tỳ khí, ngươi tốt nhất kiên nhẫn một chút, vì mạng nhỏ, miễn bàn sớm bại lộ thực lực, nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở Thi Ngu một câu, so với không được tam phu nhân, năm đó loại nào nổi giận cầu mãi, cũng không ngăn cản không xong trượng phu tỳ bà đường ôm ni, hắn cũng không bị khinh bỉ. Ngươi muốn chết, Lục Cẩm Yên chịu không nổi nhất này, lập tức bay lên trời, trong tay nhất tiệt huyết sắc trường tiên thẳng hướng Chư Ninh mà đến. Bên người mặt khác ba vị hắc y nữ tử cũng đồng thời ra tay. Thi Ngu khinh vung tay lên, bùm bùm, điện võng từ trên trời giáng xuống, hóa thành lôi xạ ở trong không khí chạy. Trưởng quầy ngựa quen đường cũ trốn vào quầy hạ, đây chính là hắn số tiền lớn tạo ra kháng đả kích ngăn tủ. Kia, kia gì, đại gia đánh xong nhớ được cấp linh thạch bồi thường a, hắn có ngọn nhắc nhở một câu lại rụt trở về. Hai tay ở thân tiền khinh động, lôi xa quay chung quanh ba người phun tín, ba người nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái, trong mắt lam quang vi tránh, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thi Ngu mị mâu, mạnh ngửa ra sau, nhưng người cuốn, linh năng nhắm ngay không trung liên khai tam thương, lôi xa tụ tập thành dao, nàng đứng ở giao thủ, nháy mắt chạy ra khỏi trà băng, ở trên xa mà không xem phía dưới. Tránh ra Thi Ngu chuyên tâm lưu ý động tĩnh, ở đội nội mở trò chuyện quyền hạn, cho lực một phen đem Thi Vũ đổ lên một bên, đi theo cùng Tôn Đại Đảm xuất ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đinh kiếm khí đánh nhau, hỏa hoa phụt ra, Thi Ngu một cước đá ra đi cũng là không, những người này cùng du hồn dường như, cố tình không sợ lôi, vừa mới cái thứ nhất nếu không phải nàng rất nhanh xuất kỳ bất ý. Chỉ sợ căn bản không có cách nào khác nhanh như vậy giết nàng. Nàng nghĩ nghĩ, giương tay gian chung quanh che kín thủy mạc, rất nhanh một nhân hình ở thủy mạc trung hiện ra, Thi Ngu trường đao nhất hoa, đối phương bị khảm thành hai nửa, nhưng rất nhanh lại trùng hợp vọt đi lại, ngươi cái tiểu xúc sinh, đưa ta nhi mệnh đến, thấy Thi Ngu vũ khí, Lục Cẩm Yên liền vô tâm tư cùng Chư Ninh đấu. Thực lực của nàng áp chế đến C cấp cao nhất, căn bản không phải Chư Ninh đối thủ, Thi Ngu một đao gào thét, đầy trời băng xương khuynh tiết, băng long ngưng kết, dưới ánh mặt trời nhiễm nhiễm sinh huy, khí thế bàng bạc hướng về phía Lục Cẩm Yên mà đi. Lục Cẩm Yên quá sợ hãi, ở con trai của nàng bị giết tình cảnh chung, Thi Ngu căn bản không lợi hại như vậy. Nàng khi đó thậm chí cũng không có thể lấy con trai của nàng thế nào. Chẳng qua là có một loại kỳ quái lực lượng phụ trợ thôi. Này bất quá ngắn ngủn 2 năm thôi. Nàng trưởng thành thật sự nhanh không thể tưởng tượng. Như vậy nhất tưởng lại nhường nàng đáy lòng bất bình. Âm huyết la sinh 2 cái nữ nhi. Một cái liền thế nào cũng không chết được không nói. Thiên phú vẫn là mạnh nhất. Một cái không kế thừa thiên phú. Lại kế thừa mạnh thương bàn tay vàng, trời sinh mãn phúc phận, thành hắn hòn ngọc quý trên tay, thật sự là người so với người khí thử người, Thi Ngu mâu quang chảy xuôi huyết sắc, ngạch gian hỏa lam ấn ký hiện ra, cánh duỗi thân, hiện ra ác ma chân thân, thu đao, nàng trống rỗng chặn đứng đâm tới kiếm phong, nâng tay mở ra, u lam hỏa diễm hướng về phía kia phương hướng mà đi. Hét thảm một tiếng sau, trong tay kiếm phong tùng lực đạo, theo sát sau Chư Ninh đã giải quyết mặt khác 2 người. Lục Cẩm Yên hung tợn nhìn về phía hắn, ngươi muốn nhúng tay, không cần hắn nhúng tay. Thi Ngu mở miệng, trong tay đã nhanh chóng khấu động cò súng, theo viên đạn bắn về phía Lục Cẩm Yên. Nàng ẩn ẩn nói, ta không đi tìm các ngươi, ngươi nhưng là trước đưa lên cửa đến. Lục Cẩm Yên tránh qua viên đạn. Trong tay trường tiên vung lên, hôm nay ta nhất định phải ngươi này tiểu xúc sinh vì ta nhi chôn cùng. Thi Ngu nghiêng người, dòi sát gò má đi qua, nhất thời một mảnh đỏ sẫm, Lục Cẩm Yên rõ ràng là khí điên rồi, dòi vung mà qua sao, bầu trời đó là một đạo vết máu thật lâu tai tán. Này biển máu trường tiên nhưng là dùng 10 vạn âm nữ huyết luyện thành. Thương ca ca tự tay vì ta chế thành sinh nhật lễ. ta nhiều năm chưa từng động thủ, nay liền bắt ngươi đến tế. Nàng cười lạnh một tiếng, không CV by Lovely Day không? Hết chương.